Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 502, quét ngang. Mọi người thần niệm quét tới, quả nhiên thấy cái kia Thái Thiên Điện tiểu thư đôi mắt bốc lên lục quang. Khuôn mặt dữ tợn, trên thân làn da xuất hiện từng đạo lục sắc hình xăm. Nhìn phá lệ kinh khủng, hí hí tương đương. Lục ly trong tay áo truyền đến một đạo tiếng quái khiếu. Tiếp lấy một cỗ không hiểu uy áp phóng thích. Trong xương khói trùng cổ thế mà không dám tới gần. Hưu tương đương, lục ly tiện tay đem một viên tỷ độc đan nhét vào tiểu bạch trong miệng. Tiểu bạch rất là bất mãn nhai nhai nhấm nuốt mấy cái nuốt xuống. Mắt nhỏ khinh thường trừng mắt bốn phía sương mù. Tựa hồ một điểm cũng không sợ sợ những này vu độc. Tốt, chúng ta trước chém giết vu tộc. Lục ly lực lượng tăng nhiều. Vu tộc kinh khủng nhất liền là vu độc cùng trùng cổ. Đã hiện tại bọn hắn đã không sợ vu độc cùng trùng cổ. Kia vu tộc đối với bọn hắn uy hiếp tựu nhỏ nhất. Hưu, mệnh luân hóa thành một đạo lưu quang hướng vu tộc bên kia phóng đi. Lục ly thần niệm hóa thành ngàn vạn kim châm thoáng cái đem tiền phương mười mấy cái vu tộc bao phủ. Đi vào, lục ly chiến đao cũng không có quá nhiều chương pháp. Hắn đã từng tự sáng tạo một loại đao pháp. Loại kia đao pháp không có bất kỳ cái gì chỗ thần kỳ. Chỉ có một chữ nhanh. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Lục ly nhục thân rất cường đại. Hắn đã sớm thả ra nhiên huyết thần kỹ, nhục thân lực lượng không biết khủng bố đến mức nào, vung lấy thanh này dài hơn 10 trượng cự đại chiến đao. Lục ly phi thường nhẹ nhõm, tựa như thay phiên một cái đao bổ củi chặt tiểu thụ lục ly vừa xông vào vu tộc bên này. Vu tộc thoáng cái xui xẻo, bọn hắn vu độc rất khủng bố, nhưng Khương Thiên Thuận cho tị độc đan. Kia là thí ma điện nghiên cứu chế tạo nhiều năm mới làm ra đồ tốt. Khương Thiên Thuận nói tiểu chiến trường bên trong vu tộc cũng không hiểu cường đại vu độc. Dù sao cảnh giới chỉ có cao như vậy, vu tộc vu độc cường đại hay không cùng cảnh giới là móc nối. Có tị độc đan tiểu chiến trường bên trong bất luận cái gì vu độc đều không gây thương tổn được lục. Ly bọn người, vu độc không có hiệu quả. Trùng cổ bị tiểu bạch áp chế, vu tộc tối cường hai loại thủ đoạn đều vô dụng, vu tộc phòng ngự rất yếu, linh hồn cũng không mạnh, kết cục tự nhiên là thảm rồi, xoẹt, Long Đế thần binh như tử thần liêm đao vạch phá bầu trời. Trường đao những nơi đi qua từng mảnh vu tộc bị chém giết. Tàn thi tay cụt bay múa, máu tươi bắn tung tóe. Những cái kia vu tộc thậm chí đến chết đều không có ra kêu thảm. Lục ly như cắt rơm ra, quét qua một mảng lớn, bắn tên, công kích, vũ tộc cùng ma tộc ngồi không yên. Vu tộc từng mảnh bị chém giết. Lục ly bọn người có thể nhẹ nhõm phá vây ra ngoài. Bọn hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem lục ly cùng Khương Khinh Linh đào tẩu. Man tộc nhưng không có quá lớn động tác, bởi vì bọn hắn vô pháp tiến hành công kích từ xa. Cũng không giống ma tộc như vậy không sợ vu độc. Vô số vũ tộc hai cánh chớp động, mi tâm sáng lên một đạo thiêu đốt dương, bay vụt mà đến. Bọn hắn có bắn ra cung tiễn, có bắn ra dao găm, cứ như vậy không khác biệt hướng lục ly bên này phóng tới. Còn đem rất nhiều vu tộc cũng bao phủ đi vào. Hưu, rất nhiều ma tộc thân thể chui xuống dưới đất, biến mất không thấy, rõ ràng là chuẩn bị đánh lén. Còn có một số ma tộc trong tay quyền trượng vung vầy. Bốn phía lập tức âm phong trận trận, đếm không hết độc xà con rết bươm bướm các loại. Chờ, độc vật từ dưới mới bay đi, trực tiếp lục ly bọn người mà tới. Độc vật lục ly không sợ, bởi vì tiểu bạch có thể chấn kinh ngạc, kia đầy trời bay mũi tên cùng phi đao có chút phiền phức. Còn có dưới mặt đất ẩn núp ma tộc cũng vô cùng phiền phức. Khương Khinh Linh, phóng thích người cái kia tấm chắn, ngăn trở đằng sau, Lục Ly mình ngược lại là không sợ, liền sợ Khương Hỗ bọn người gánh không được. Hắn quát khẽ một tiếng, Khương Khinh Linh trong giới chỉ sáng lên, một cái cự đại tấm chắn bay ra, chặn Lục Ly đám người sau lưng. Phanh phanh phanh phanh tương đương, mũi tên cùng phi đao liên miên không ngừng bay tới. Rất nhiều đều bị tấm chắn chặn, tấm chắn là thánh giai huyền khí. Cung tiễn cùng phi đao dao găm tự nhiên vô pháp bắn thủng. Lục Ly trường đao cuồng quét, mỗi một lần đều có thể quét ngang mười mấy cái vu tộc. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy tức thời gian, vu tộc đã bị hắn chém giết vài trăm người. Vu tộc sợ, bọn hắn công kích gần như không có hiệu quả, chỉ có thể đánh ra một chút lục sắc lưu quang, lại bị Khương Hỗ đám người huyền lực công kích triệt tiêu. Trung cổ không dám tới gần, bọn hắn tiếp tục ở nơi này, chỉ có bị Lục Ly vô tình đồ sát. Vu tộc vương tộc con em ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Vu tộc nhanh bắt đầu rút lui. Tốt, vu tộc vừa lui, dùng Lục Ly độ nhẹ nhõm có thể phá vây ra ngoài. Đến lúc đó hải khoát bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay, Lục Ly còn có phân thân thần kỹ, ai có thể đuổi được các nàng Khương Hỗ bọn người đại hỉ. Bất quá nụ cười trên mặt vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Phía dưới mặt đất tầng tầng bạo liệt, tiếp lấy mấy chục cái ma tộc bay vụt mà lên, độ đều phi thường khủng bố, thoáng cái liền dựa vào tới gần mệnh luân. Sở hữu ma tộc trong tay đều có một thanh hiện ra u quang gai nhọn. Đối mệnh luân hung hăng đâm tới, ma tộc chiến thuật là trước phá Lục Ly mệnh luân. Chỉ cần phá vỡ mệnh luân, Lục Ly tuyệt đối nguyên khí đại thương. Những người còn lại chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Hừ, tự gây nghiệt, không thể sống. Lục Ly cười lạnh. Thần niệm hóa thành ngàn vạn linh hồn kim châm như mưa to chút xuống. Phía dưới sông lên ma tộc đều không động được. Lục Ly khống chế mệnh luân trùng điệp hướng phía dưới nghiền ép mà đi. Oanh, mười mấy cái ma tộc đều bị nghiền thành mảnh vỡ. Lục Ly mục quang quét qua, thế mà không trốn, ngược lại bay ngược mà đi. Đồng thời thân thể của hắn quang mang lóe lên, huyễn hóa ra mười mấy cái phân thân, hướng tứ phía tám mới bay đi. Có gan hay không, theo ta giết vào vũ tộc ma tộc trong đại quân, Lục Ly quát lớn. Khương Hỗ bọn người nhiệt huyết dâng lên, nhào nhào quát khẽ nói, giết, giết, giết. Khương Khinh Linh không nói gì, hắn ngược lại là minh bạch Lục Ly ý tứ, vũ tộc ma tộc độ quá nhanh. Mà lại trường tiễn đánh lén liên miên không ngừng. Điệp Phi Vũ không tại cái này, bằng vào nàng thánh giai tấm chắn ngăn không được quá lâu. Như nghĩ thuận thuận lợi lợi đào tàu, trước được đem vũ tộc ma tộc đại quân đánh tan. Lục Ly mục quang xa xa khóa chặt vũ tộc cái kia mang theo vương miện vương tộc. Sát khí liên tục mà đi, bảo hống, vũ tộc vương tộc nhận lấy cái chết. Mệnh luân bay ngược mà đi, độ đạt tới cực hạn, thoáng cái gần sát phía sau vũ tộc đại quân. Lục Ly ngàn vạn linh hồn kim châm quét tới, sau đó trường đao quét ngang, mười mấy cái vũ tộc thân thể bị lưng mỏi chặt đứt, tiên huyết vẩy khắp trời cao. Oanh, có hai cái vũ tộc không có bị chém giết, bất quá vũ dực bị chém đứt một bên, hai người rốt cuộc không bay lên được. Thân thể cong vẹo đập xuống, vung lên một mảnh bụi đất, ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Mệnh luân xoay tròn mà đi, hóa thành một đạo lưu quang bắn thẳng đến vũ tộc đại quân trận doanh. Khương Hỗ bọn người đánh ra các loại huyền lực, điên cuồng công kích, đem đầy trời mưa tên đánh bay. Hưu tương đương, Khương Khinh Linh khống chế cái kia cự đại tấm chắn. Tại tiền phương bay múa, nàng toàn bộ tâm lực đều tập trung ở trên tấm chắn, tận lực ngăn trở càng nhiều mưa tên, đồng thời không ảnh hưởng Lục Ly công kích. Lục Ly huyết chảo thả ra, bởi vì mưa tên nhiều lắm, vẫn là có rất nhiều bắn tới. hắn nhất định phải dùng huyết trảo đem trường tiễn xoắn nát. Bằng không hắn sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Nguyên bản tứ tộc đại quân phân biệt chiếm cứ một cái phương vị. Các tộc đại quân đoàn đoàn vây tụ cùng một chỗ. Đối Lục Ly bọn người có phi thường cường đại uy hiếp cùng uy hiếp. Bây giờ lại trở thành lớn nhất tệ nạn. Bởi vì võ giả quá dày đặc, tản ra không dễ dàng. Lục Ly bọn người thoáng cái sát nhập vào trong đại quân. Lần này vũ tộc bên này không tốt công kích, bởi vì rất dễ dàng ngộ thương người một nhà. Lục Ly bọn người thì không cố kỵ chút nào. Phàm là tới gần Lục Ly hơn 10 trượng vũ tộc toàn bộ bị Lục Ly công kích linh hồn. Linh hồn bên trong hỗn loạn tưng bừng. Căn bản là không có cách đào tẩu cùng công kích. Chờ đợi bọn hắn chỉ có thể là bị Lục Ly cùng Khương Hỗ bọn người từng mảnh đồ sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.